Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng mà đại đa số là vì kiếm tiền, đến đây để thu mua hàng hóa của nhân loại. Trước nhiệt thành này cũng không kiêng kỵ có chủng tộc của luyện ngục vực xuất hiện. Nhưng mà nếu đám chủng tộc của luyện ngục vực này dám chạy đến Đại Kiền Châu, vậy thì thuần túy là đi tìm chết. Nhân loại hoàn toàn xếp hạng cao hơn các chủng tộc ở trong luyện ngục vực nhiều. Bên trong lời nói của Ngô Kỵ dường như có chút kiêu ngạo, nói tiếp. Bộ tộc nhân loại chúng ta từ xưa đến nay tuy rằng không phải là đại tộc gì, nhưng mà từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng. Cẩn thận lấy lực lượng chỉnh thế mà nói thì nhân loại chúng ta ở trong vực châu cũng là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Chỉ tính riêng cường giả hóa thần của chúng ta cũng đã có hơn 14 vị. Rất nhiều chủng tộc khác cũng cực kỳ kiêng kỵ nhân loại chúng ta. Ách, có vẻ như hiện tại chỉ còn có 13 cái. Lôi Động âm thầm nở nụ cười khổ, thân đã đạt đến địa vị ngày hôm nay, đương nhiên là hắn đã hoàn toàn rõ ràng lịch sử hình thành thế giới của nhân loại. Bên trên lục địa đại đa số là nhân loại là chính, chủng tộc khác là phụ, mà ở bên trên lục địa thì chỗ ở của Lôi Động thuộc loại hoang châu heo hút, không hề có nửa cường giả hóa thần nào. 8 châu còn lại, ban đầu đúng thật là có 14 tồn tại cấp hóa thần, đương nhiên còn có cả khôi lỗi, yêu thú thần hóa và cả huyền nguyên tử. Nhưng mà bây giờ, huyền nguyên tử kia đã là người thiên cổ, hắn đã bị Lôi Động giết từ rất lâu rồi. Đối với thực lực chỉnh thể của nhân loại mà nói thì đích xác là có chút suy yếu. Nhưng trên thực tế cũng là do Thái Tượng Tông ngang ngược, chủ động gây chuyện thị phi. Lý Diệu kia lại dám can đảm ngấp nghé làm nhục thê tử Uyển Ngôn của Lôi Động, có cho Lôi Động một vạn lần cơ hội. Dù cho sẽ dẫn đến hậu quả là toàn bộ nhân loại có diệt vong thì Lôi Động cũng tuyệt đối không chút do dự mà tiêu diệt hắn.